Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Xôi trào thế giới. Không ai từng nghĩ tới, Sabo quật khởi tốc độ dĩ nhiên lại nhanh như vậy. Năm ngoái vừa mới đại náo qua Salad Lilan Toto, mà bây giờ lại trực tiếp cùng dâu trắng đối mặt. Chủ yếu nhất là dâu trắng vẫn không có thể làm gì được Sabo. Nhất là dâu trắng cùng Sabo hai người hộc máu xông vào bị chụp được. Cái này cũng đủ để đại tác phẩm nghe thấy. Trên thực tế, Sabo tổn thương cũng là bị dâu trắng đánh ra. Nhưng dâu trắng tổn thương chỉ là vết thương cũ tái phát. Mà cũng không phải bị Sabo đả thương. Sabo chỉ có thể coi là nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Nhưng người khác không biết a. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là Sabo cùng dâu trắng đánh một cái lưỡng bại câu thương. Có đồ có chân tướng, ăn dưa quần chúng không thể không tin. Bất quá nếu thật là cuộc chiến sinh tử lời nói, chết tuyệt đối là dâu trắng. Luận đánh lâu dài, cái này đại trên biển mặc dù là được xưng hải lục không tối cường sinh vật Kaido cũng không phải Sabo đối thủ. Có đáp luân skill bị động, chính hắn chỉ cần du đấu một đoạn thời gian. Thương thế, thể lực cái gì đều có thể khôi phục lại. Quả thực liền cùng ăn gian không sai biệt lắm. Dâu trắng một cái một thân vết thương cũ tuổi xế chiều người làm sao có thể đấu thắng. Tin tức một truyền ra, cả thế giới đều sôi trào. Nguyên bản này muốn xem cuộc vui, tọa thu ngư ông đắc lợi, không coi trọng Sabo đều ngu. Không ai từng nghĩ tới cuối cùng biết là một cái kết cục như vậy. Sabo cùng dâu trắng đánh cái lưỡng bại câu thương. Mà Sabo thuyền viên cùng dâu trắng đội trưởng cũng đấu ngang sức ngang tài. Đây hoàn toàn lại là một cái dâu trắng ra đời a. Nhất là Sabo bán long hóa biến thân, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nguyên bản bởi vì Sabo cho rằng Sabo là cái gì Paramecer Devil Fruit năng lực giả. Bây giờ lại bộc lộ ra thú hóa năng lực. Hai bên kết hợp, mọi người nhao nhao suy đoán Sabo ăn Devil Fruit có phải hay không động vật hệ Devil Fruit huyễn thú chủng, bằng không sẽ không như thế kỳ quái. Mặc kệ thế nào, tin tức một truyền ra, Sabo hải tặc đệ ngũ hoàng đế danh tiếng là triệt để tọa thật. Lại cũng không có bất kỳ người nào biết nghi vấn long hồn đoàn hải tặc thực lực. Từ nay về sau, thế giới đem từ tứ hoàng thế chân vạc biến thành ngũ hoàng tranh phách. Mà Sabo nguyên bản long quyền xưng hào cũng vì vậy mà cải biến. Long hoàng, Sabo, một cái hải tặc hoàng đế. Hải quân bản bộ, Marineford Sengoku khi lấy được hải quân nhân viên tình báo trước tiên truyền về chiến báo sau đó. Nhất thời trầm mặc, nhìn thoáng qua đang ở khò khò ngủ say gáp. Sau đó hướng về phía Suru mở miệng nói: Tiểu Suru, thế giới tình báo truyền tới, lần này thực sự bị gáp nói chúng. Sabo cùng dâu trắng đánh một cái lưỡng bại câu thương. Sợ quá tự sát, hải tặc thế giới lại thêm một người hoàng đế. Suru vừa nghe, trên mặt cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Nàng cũng hoàn toàn thật không ngờ, một trận chiến này kết cục sẽ bị gáp nói chúng. Vậy bọn họ trước chuẩn bị trước kế hoạch cũng tự nhiên là không hữu dụng. Vì vậy nàng nhẹ giọng nói: Kế hoạch thủ tiêu a. Thông chi Sakazuki cùng Borsalino, để cho bọn họ tạm thời trấn thủ một thế giới bên dưới. Hoàng giả sinh ra, sợ rằng thế giới thế cục muốn không nhỏ cải biến. Vốn cho là Sabo sẽ bị dâu trắng đánh bại. Mặc dù may mắn thoát được tính mệnh, hải quân cũng dự định làm cho Akainu cùng Kizaru hai vị đại tướng xuất động. Trực tiếp hủy diệt long hồn đoàn hải tặc cùng với dưới trướng chi nhánh này đoàn hải tặc. Nhưng không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên vung kết cục này. Sabo thực lực đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Kế hoạch tự nhiên muốn đình chỉ. Nếu như Sabo bị dâu trắng đánh trọng thương, e rằng còn có thể làm cho Akainu cùng Kizaru thử một lần. Nhưng bây giờ nhìn lại Sabo chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Thuyền viên cũng không có chút nào tổn thương. Coi như lưỡng đại tướng đi, sợ rằng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Vì không phải dẫn phát long hồn đoàn hải tặc cùng thế giới hải quân toàn diện đại chiến. Chỉ có thể buông tha kế hoạch. Sengoku nghe xong, sắc mặt âm trầm rất. Trầm giọng nói rằng, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm. Sabo dĩ nhiên sẽ trưởng thành tới mức như thế. So với ban đầu Roger còn đáng sợ hơn. Trước đây thực sự hẳn là liều lĩnh đưa hắn bóp chết ở trong trứng nước. Ai, nói đến đây. Sengoku không khỏi nhìn thoáng qua ngồi ở đó khò khò ngủ say Gap. Trong lòng khí quyển, dược sư trước đây Gap đem Sabo bắt lời nói. Nơi nào sẽ tạo thành thế cục bây giờ? Hải quân xem như là một lần lại một lần mà bỏ lỡ cơ hội. Cho nên ở hiện tại triệt để không có cơ hội. Thế giới, G1 chi bộ, Akainu cùng Kizaru vừa mới tới nơi. Liền bỏ vào Sengoku điện thoại của. Sau khi nghe xong, Akainu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà Borsalino nghe xong, nhưng lại không sao cả. Chỉ là cảm khái một câu thật đáng sợ a. Thực sự là một cái không hơn không kém tiểu quái vật. Hải tặc hoàng đế sao? Thực sự là tuổi còn trẻ. Big Mom đoàn hải tặc. Toto Salad Linlan khi nhìn đến báo chí sau đó. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cũng hoàn toàn thật không ngờ Sabo dĩ nhiên không có thua ở dâu trắng. Ngược lại mượn trận chiến này. Đăng lâm rồi hải tặc hoàng đế bảo tọa. Bây giờ đã có thể cùng nàng ngồi ngang hàng với. Điều này làm cho nàng sao không cảm thấy ngoài ý muốn. Kaido đoàn hải tặc. Kaido khi nhìn đến báo chí sau đó. Trực tiếp cười ha ha, ha ha ha, xem ra ta coi thường tên tiểu quỷ này. Không sai, không sai. Có thể cùng dâu trắng đánh thành như vậy. Xem ra ta lại thêm ra một cái đối thủ. Thật đúng là khiến người ta cảm thấy hưng phấn a. Ha ha ha, tóc đỏ đoàn hải tặc. Sang khi nhìn đến báo chí sau đó, cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là Sabo có thể khiến cho dâu trắng không biết đau đầu. Còn có thể đau lòng. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Sabo dĩ nhiên không có thua ở dâu trắng. Sợ quá chết. Long hồn đoàn hải tặc bình yên rời khỏi dâu trắng lãnh địa. Sabo đăng lâm hải tặc hoàng đế vị. Mọi thứ đều vượt quá dự liệu của hắn. Sang trông coi qua báo chí Sabo ảnh chụp, trầm giọng nói rằng, xem ra, thế giới lại muốn phong vân lại nổi lên rồi. Biển khơi tương lai đến tột cùng biết nắm giữ ở trong tay của người nào. Thật đúng là làm người ta chờ mong a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.